Chương 0498, Lâm Hạo Thiên tiền đặt cược. Lâm Hạo Thiên đột nhiên hiểu rồi Quân Vô Cực mục tiêu, hắn nheo lại mắt, ánh mắt bất thiện, cơ tả, người cũng không thể lòng quá tham. Lòng tham sao Quân Vô Cực không cho là đúng, cười cười, Lâm Dược Sư tất nhiên đều nói như vậy, vậy nhưng tuyệt đối đừng quá tham làm thật tốt. Ta chỗ lấy ra tiền đặt cược, thế nhưng là trợ giúp Lâm Dược Sư luyện chế ra thượng phẩm đàn cơ hội. Lớn như vậy tiền đặt cược, Lâm Dược Sư dù sao cũng nên có chu tờ biểu thị a. Lâm Hạo Thiên sầm mặt lại, cảnh giác hỏi, ngươi muốn cái gì? Ta muốn không nhiều, chỉ cần Lâm Dược Sư mỗi tháng dược liệu cung phụng là được rồi. Quân Vô Cực cười híp mắt nói ra, ngữ khí tùy ý cực, những vật này, đối với Lâm Dược Sư mà nói, cũng không tính cái gì a. Ngươi Lâm Hạo Thiên vừa sợ vừa giận, cơ tà, ngươi thật đúng là dám mở miệng, ngươi cũng đã biết, ta một tháng dược liệu cung phụng có bao nhiêu ta đương nhiên không biết, nhưng ta biết. Lâm Dược Sư khẳng định cực kỳ muốn luyện chế ra thượng phẩm đan. Quân Vô Cực cũng không cùng Lâm Hạo Thiên tranh luận, chỉ nắm chặt hắn uy hiếp không thả. Nghe nói, Lâm Dược Sư một mực tại trong âm thầm nghiên cứu, muốn luyện chế ra thượng phẩm đan. Chỉ tiếc, sư tôn hàng năm sẽ chỉ xuất ra 10 khỏa thượng phẩm đan đấu giá. Lâm Dược Sư coi như thân phận bất phàm, QNZ không có cách nào đem cái này 10 khỏa thượng phẩm đan toàn bộ vơ vét tới tay a. Lâm Hạo Thiên bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được. Không sai, hàng năm huyền minh đồng mỗ 10 khỏa thượng phẩm đan, hắn xác thực không có cách nào toàn bộ vơ vét tới tay. Trên thực tế, hắn hàng năm cũng chỉ có thể được một khỏa thượng phẩm đan thôi. Thượng phẩm đan sức hấp dẫn thực sự quá lớn, huống chi năm gần đây huyền minh đồng mỗ đấu giá đan dược phẩm cấp càng ngày càng cao, ngay cả thanh vân môn bên trong lão già đều trông mà thèm không thôi. Hắn mặc dù là ngũ giai luyện dược sư, tại thanh vân môn bên trong có lấy cực cao địa vị. Thế nhưng là dính đến ngũ giai thượng phẩm đan, những người kia cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Chu quốc hoàng thất cũng giống như vậy, những lao già kia hàng năm đều sẽ liều mạng tranh đoạt thượng phẩm đan, đem giá đấu giá nhất đến càng ngày càng cao. Vô Cơ Lam mở lơ y cái kia giấu đầu lộ đuôi huyền minh đồng mỗ Lâm Hạo Thiên nghĩ tới việc này, trong lòng liền buồn bực không thôi. Hết lần này tới lần khác, cái này cơ tà còn cố ý dùng việc này đến kích thích hắn. Hắn mắt lạnh nhìn cơ tà. Gặp hắn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, trong lòng không khỏi một trận bị đè nén. Nhưng là nghĩ đến thượng phẩm đan, hắn vẫn là cắn răng nói ra, ta có thể cầm một tháng dược liệu cung phụng làm tiền đặt cuộc, nhưng là ngươi nếu như thua, ta muốn 10 khỏa thượng phẩm đan. Quân Vô Cực cười lạnh, Lâm Dược Sư, làm người cũng không thể lòng quá tham. Ngươi phải biết, cái này căn bản liền không có khả năng. Coi như trong tay nàng thượng phẩm đan có rất nhiều. Nàng cũng sẽ không tiện nghi Lâm Hạo Thiên cái này, ngụy quân tử 10 khỏa thượng phẩm đàn nghị cũng đừng nghĩ. Lâm Hạo Thiên nghe xong, đồng dạng cắn chết không chịu nhả ra. Cuối cùng một phen cò kẹ mặc cả xuống tới, rốt cục đem lên phẩm đàn số lượng nhất định tại 3 khỏa. Lâm Hạo Thiên đối với số lượng này không rất hài lòng, đáng tiếc mặc kệ hắn nói như thế nào, Quân Vô Cực đều cắn chết 3 khỏa không chịu nhả ra. Hắn thực sự không thể làm gì, chỉ có thể đồng ý sự tình liền quyết định như vậy. Lâm Hạo Thiên giao cho Quân Vô Cực một khối đệ tử ngọc bài, sau đó lại giao cho nàng một khối tự do xuất nhập tàng kinh các lệnh bài. Đây là thanh vân môn đệ tử ngọc bài cùng xuất nhập tàng kinh các lệnh bài. Từ giờ trở đi, ngươi chính là thanh vân môn nội môn đệ tử. Cầm tấm lệnh bài này, trong một tháng, ngươi có thể tự do xuất nhập tàng kinh các, tìm đọc điển tịch. Cơ tà, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm tới trình độ nào.